Kiếm tốt quá à, chương 338, khách không mời mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 338, khách không mời mà đến đây vốn chính là một cái cực kỳ phổ thông đấu kiếm luyện tập tất cả mọi người nho nhã lễ độ khiêm nhượng lễ phép ôn tồn lễ độ, đây là đồng môn tranh tài quy củ, dù là kiếm tu lấy thiết huyết vì nhãn hiệu, nhưng ở ngoại kiếm nổi danh đại mỹ nữ trước mặt vẫn là không ai nguyện ý biểu hiện ra chính mình thô lỗ mặt khách trang, tại một loại nào đó trường hợp theo một ý nghĩa nào đó đến nói, cũng là một loại rất tốt phẩm chất vốn cho rằng cứ như vậy một mực chứa vào sư thì tận hứng, đại gia ai về nhà nấy, không nghĩ tới vẫn là có ngoại ý muốn tìm tới hắn, cũng không đúng, là tìm tới đại gia. Nhất đạo ngự kiếm thuật xuất hiện ở chân trời, rất nhanh tiếp cận rơi xuống, cái này vốn là cũng không có gì lớn, nơi này là kiếm đấu trường, tùy thời tùy chỗ đều có kiếm tu chạy đến gia nhập bọn hắn, cũng tùy thời tùy chỗ có nhân rời đi. Nhưng cái này kiếm tu cũng rất không hiểu quy củ, trực tiếp tự bay đến Yên Du cùng nàng đối thủ ở giữa, trong hộp phi kiếm vừa ra, lấy sức lực một người, kháng trụ hai người tiến công ổn định như núi, lại trong lúc mơ hồ còn có phản chế chi lực. Thâm tình nhìn chăm chú lên Yên Du phương hướng, tiểu Du, hà tất tới đây lãng phí thời gian đâu. Người muốn cái gì đối thủ kiếm nhanh, kiếm quỷ ta đều có thể làm đến. Người muốn đi nơi nào du lịch Đông Nam vực nhị hải vực ta đều có thể cùng ngươi. Người muốn tinh tinh ta sẽ vì ngươi hái đến, người muốn trường sinh ta hội cam vì hộ đỉnh. Lần này lời vừa ra khỏi miệng chính là một cái tiêu chuẩn tình thánh bộ dáng, ở đây rất nhiều tu sĩ cũng lập tức minh bạch hắn là ai. Trúc cơ tu sĩ, là ngàn chọn vạn chọn tinh anh, theo phàm nhân cảm khí, đến trúc đắc đạo cơ. Chăm chỉ tư chất tài nguyên, khí vận, thiếu một thứ cũng không được, không phải chân chính nhân kiệt không thể đi đến một bước này, cho nên ít có không đứng đắn hoàn khố. Nhưng rừng lớn, cái gì điều đều có trúc cơ nhiều, quái thai cũng không thể tránh né. Thiên Tú Phong hạ mấy vạn trúc cơ, đi ra mấy cái không đi đường thường, cũng đúng là bình thường. Trong đó có như thế cái kiếm tu thế gia xuất thân, bảng xếp hạng 6-5 năm, là tu nhị đại tu gia tức điển hình. Nhưng hắn nổi danh cũng không phải bởi vì xếp hạng, mà là bởi vì hắn tính cách. Tình thánh tính cách, theo lý thuyết, lấy hắn phần cứng điều kiện, không nói nhất định, nhưng như thế nào thật đối cái nào đó nữ tu mối tình thắm thiết, xác suất thành công hẳn là rất cao, nhưng người này trách thì trách tại điểm ấy, theo trúc cơ bắt đầu toàn cục 10 năm, kết giao xuất sắc nữ tu cũng có mấy cái, lại là không một thành công, cũng không biết đến cùng là bởi vì cái gì, người trong cuộc kiêng kỵ không sâu, ngoại nhân cũng rất khó tìm tòi hư thực. Một nhân vật như vậy, gần nhất chút năm lại bắt đầu đối Yên Du dây dưa, không rõ chi tiết tựa như thuốc cao da chó đồng dạng thấm trụ không thả. Ngươi không thể nói hắn trận thế dùng sức mạnh, bởi vì hắn chưa hề làm ra quá mức cử động, nhưng ngươi cũng không thể nói hắn dùng tình sâu vô cùng, bởi vì hắn thâm tình đối tượng luôn là đang không ngừng biến hóa chung, theo một mực tựa hồ cũng không tại lo nghĩ của hắn bên trong, cho nên tựu có rất nhiều nhân đang hoài nghi, vị này Yên Trùng sư huynh có phải hay không tại tu luyện một loại cùng tình có liên quan đại đạo chi pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là cái khác kiếm tu ở chỗ này quấy rối quần tình xúc động phẫn nộ phía dưới, khả năng liền trở thành mục tiêu công kích, nhưng nếu là người này, đại gia ngược lại là có chế giễu tâm tình, kỳ quái thổ lộ, ly kinh bạn đạo cử động, huy hoàng thất bại sử, khi bại khi thắng vĩnh viễn không ngôn vứt bỏ chung vào một chỗ tựu tạo thành Thiên Tú Phong hạ một đạo kỳ quái phong cảnh. Yên Du cũng cực kỳ phiền muộn, người này thật sự là quá đáng ghét, chỉ cần dính vào hắn, liền sẽ biến thành đại gia trò cười, mặc kệ làm cái gì đều sẽ mất đi lúc đầu tâm tình, nhưng cũng chính là bởi vì có hiểu biết, nàng cũng rất rõ ràng sạch sẽ nhất lưu loát thoát khỏi người này phương thức là cái gì. Người này tự nhủ ra cực kỳ chăm chỉ, nếu như ngươi có thể chứng minh hắn đã nói sai, hắn liền sẽ tại trong thất hồn lạc phách tự hành thối lui, cũng coi như hắn người này không nhiều điểm nhấp nháy một trong. Cho nên, nàng nhưng thật ra là có chuẩn bị. Nàng không thể một mực không mở miệng, bởi vì cái này nhân dính hồ kình vượt mức bình thường, nhất định phải chính diện đánh lui hắn. Ngươi nói nơi này kiếm tu có thể làm được hết thảy ngươi cũng có thể làm được. Yên Trùng hai mắt tỏa ánh sáng, nữ thần trả lời hắn. Đây là một cái khởi đầu tốt, phải, nơi này tu sĩ tại phi kiếm thượng có thể làm được hết thảy, ta cũng có thể làm đến. Cho nên tiểu Du ngươi thực không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian, chúng ta tìm yên lặng chỗ tại, sư huynh ta đơn độc cấp ngươi nhận chiêu há không mỹ thay. Yên Du tự trở lại thân, nhìn về phía đài cao, nơi này có rất nhiều tu sĩ tại kích động, mặc dù biết rõ cùng tại trên bảng xếp hạng nhân vật so sánh khẳng định có chênh lệch, nhưng kiếm tu chưa từng e ngại chênh lệch, mà lại đây cũng là vì băng sơn nữ thần xuất lực một cái cơ hội tốt. Lâu Tiểu Ất trong lòng biết không tốt, liền hướng Nhân Dúc về phía sau, hắn biết rõ lần này bồi sư tỷ đến đấu kiếm chàng là thượng vị sư tỷ này ác đương. Nàng rõ ràng có chỗ đoán trước, nếu không làm sao sớm không tìm hắn muộn không tìm hắn, tựu hết lần này tới lần khác lần này tìm hắn. Đây là coi hắn làm tấm mộc đâu. Sư đệ còn không mau mau hiện thân. Yên Du chậm thanh thì thầm. Một đám kiếm tu đều rất mơ hồ, không biết đến cùng ai là sư đệ của nàng. Có thể là người nào đó, cũng có thể là mỗi một cá nhân. Thấy kia gian hoạt tiểu tử trốn ở trong đám người không hề có động tĩnh gì, Yên Du lần nữa quát lên. Sư đệ, nhanh chóng hiện hình. Lâu Tiểu Ất biết rõ tránh không khỏi, hắn biết rõ vị sư tỷ này tính tình, hắn nếu không ra chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp gọi hắn danh tự, hắn muốn điệu thấp, có thể luôn có điêu dân muốn hại chẫm. Vì vậy lề mà lề mề biệt đi ra, nhưng tất cả mọi người rất là kinh ngạc, bọn hắn biết rõ người này là nữ thần tiểu tùy tùng, lại nghĩ không ra lại còn có thể có chút bản sự. Hoặc là, băng sơn nữ thần nhưng thật ra là thích ăn cỏ non. Yên Du một chỉ 400 trượng ngoại một viên cây già, phía trên có một cái tuyết điểu vứt bỏ tổ chim to bằng cái thớt, chỉ lưu mấy cây lão đằng treo tổ chim trong gió trôi tới trôi lui. Đã ngươi nói người khác có thể làm được ngươi cũng có thể làm được như vậy, thả kiếm bà cái kia tổ chim bổ đi. Yên Trùng tự xem chút chim tổ, lại nhìn xem nữ thần, nhìn nhìn lại kia tiểu kiếm tu, cười hắc hắc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Du, khoảng cách này thượng ta có thể làm không đến, nhưng ta tin tưởng người khác cũng làm không được. Nếu như ở trong sân nhân có người có thể làm được ta quay đầu rời đi, nếu như không thể thoải. Hắc hắc, ngoại kiếm tu giới hạn trong bọn hắn trúc cơ cấp độ, đối phi kiếm khả khống khoảng cách có nhất định phạm vi hạn chế, bình thường mà nói, giống Yên Du chờ ở tràng đấu kiếm, bọn hắn khả khống khoảng cách đều tại 200 trượng tả hữu, Yên Trùng liền muốn lợi hại nhiều lắm, dù sao cũng là trên bảng xếp hạng nhân vật 300 trượng là làm đến, nhưng lại xa cũng chỉ có thể dựa vào đoán mò. Nếu như là một cái cố định mục tiêu, 400 trượng ngoại cũng đại khái có thể đoán mò chúng, cuối cùng 100 trượng dựa vào tính toán lúc trước tính toán giải quyết, đối ngày ngày chơi kiếm kiếm tu đến nói đây cũng không phải là việc khó gì, nhưng cái này tổ chim lại không giờ khắc nào không tại cánh đồng tuyết lẫm phong trung phiêu dắt thuần túy dựa vào tính toán liền không có nắm chắc cho nên Yên Trùng không tin, bởi vì tại ngoại kiếm nhất mạch trung, khoảng cách như vậy tự liền xếp hạng tại 100 tên tả hữu mấy cái kiệt xuất nhất ngoại kiếm sư huynh cũng chưa chắc có thể làm được. Kiếm, là sát phạt lợi khí cũng không phải dựa vào đoán mò có thể giải quyết. Cách chương.